Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1181, chương 1182. Đây không phải hố người mà, không sai, đứng tại bên cạnh hắn người chính là Sở Lăng Tiêu. Cho dù võ sư Hoàng đánh chết cũng không thể tin được, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không có nhận lầm. Lúc trước Sở Lăng Tiêu cùng thời không cổ Hà chi chủ, cùng ngũ đại thời không Thâm Uyên chi chủ giao thủ thời điểm, hắn làm là chân chính vô thượng cường giả, cũng là nhìn ở trong mắt, rất rõ ràng, chỉ muốn nam nhân này tại, đừng nói là bọn họ, chính là bí mật chi chủ, hiện tại cũng không còn dám trêu chọc. Có thể không đúng, thái sư phụ, không phải nói Sở Lăng Tiêu đã theo thế gian thứ hai núi biến mất sao? Làm sao hiện tại, chẳng lẽ là ảo giác? Võ sư Hoàng nhịn không được trong lòng thầm nghĩ, thế mà sau một khắc, rơi ghé vào lỗ tai hắn một đạo nhàn nhạt thanh âm. Lúc này bị hù hắn tóc đều dựng lên, thế nào, còn không có nhìn đầy đủ? Trong tích tắc, như người kinh dị đồng dạng, võ sư Hoàng tựa như là một cái bị kinh sợ mèo hoang một dạng, thẳng tắp lui lại, ngăn trở tứ phương không gian năng lượng ba động, cũng không lại duy trì, oanh một tiếng thì rút về. Trong chốc lát, tựa như là rất lâu không được đến thả ra suối phun đồng dạng, một cỗ vô cùng chấn động hào quang lóa mắt, lúc này thì theo phiến khu vực này trung tâm khu vực xông tới, năng lượng to lớn tản mát tứ phương, trong nháy mắt thì chấn động toàn bộ chủ thiên địa thế giới, cũng càng là để những cái kia đến đây chủ thiên địa thế giới đại thế giới cường giả toàn giật nảy mình, hoàn toàn không nghĩ tới. Tại Sở Lăng Tiêu biến mất về sau, chủ thiên địa thế giới lại còn có như thế năng lượng kinh khủng, đột nhiên chút xuống đi ra, nhất thời liền có đại thế giới chuẩn vô thượng cường giả nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ lại là chủ thiên địa thế giới trở thành siêu việt bên ngoài bí mật khu vực, cái thứ nhất đản sinh ra bí mật đã xuất hiện? Cùng hắn nghĩ như vậy, đại thế giới cấp bậc cường giả cơ hồ toàn đều như thế. Ánh mắt vội vàng thì nhìn về phía năng lượng ba động bay tới phương hướng, mà khi bọn hắn thấy là thế gian thứ hai núi chưa tiêu thất chi trước khu vực lúc, trong nháy mắt những cái kia đại thế giới cấp bậc cường giả một trái tim tất cả đều nói tới, muốn là địa phương khác bọn họ có lẽ vẫn chỉ là xem chừng một chút, nhưng muốn là ở đó vậy liền không đồng dạng. Nhanh, mau chóng tới nhìn xem. Trong nháy mắt liền có đại thế giới vô số cường giả vội vàng thì hướng về cái hướng kia cực tốc bay đi. Cùng lúc đó, tất cả đại thế giới cấp bậc cường giả cũng đều không hẹn mà cùng bay đi. Chỉ bất quá, làm cái thứ nhất chạy tới nơi này, đã có thể nhìn đến trong khu vực tâm tràng cảnh một đội đại thế giới cường giả. Khi thấy giờ phút này tràng cảnh trong tích tắc, nguyên một đám trong nháy mắt tựa như là nhìn như là thấy quỷ. Tê, lúc này thì ở trong lòng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sau một khắc, quả thực muốn bao nhanh thì có bao nhanh, toàn đều biến mất không thấy. Mẹ của ta ơi, nam nhân này không phải nói đã biến mất sao? Mà giờ khắc này, võ sư Hoàng càng là bị hù mồ hôi lạnh ứa ra, càng không ngừng thẳng vị trí hiểm yếu lung, đến mức còn lại 4 tôn chuẩn vô thượng càng là đã sớm 2 chân thẳng run lên, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Đứng ở nơi đó, nguyên một đám giống như là một tòa thạch như một loại, căn bản cũng không dám xê dịch một bước. Cái này, đây không phải hố người mà. 4 người ánh mắt lại là tất cả đều nhìn chằm chằm võ sư Hoàng không rời mắt, tựa hồ cũng tại hỏi thăm võ sư Hoàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải trước khi đến, lời thề son sắt cùng bọn hắn nói, nam nhân này bị không hiểu sự kiện quỷ dị đã theo thế gian thứ hai núi biến mất sao? còn nói là vị kia vô thượng thiên đế cũng xác nhận điểm ấy, nhưng bây giờ tại sao lại sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt? Chứng thực cái rắm a. Tha cho, giờ khắc này Võ Sư Hoàng vừa định muốn mở miệng cầu xin tha thứ, mới nói ra một chữ, toàn bộ thân thể một tôn chân chính vô thượng cường giả cứ như vậy không có dấu hiệu nào, theo trước mặt hóa thành một luồng mây khói tiêu tán. Mau trốn. Thấy cảnh này, còn lại cái kia bốn tôn chuẩn vô thượng liền nghĩ cũng không dám lại nghĩ. Theo trong đó một tôn chuẩn vô thượng hô to một tiếng, bốn người vội vàng thì hoảng làm một đoàn, làm bộ thì muốn chạy trốn, thế mà lại là liền một bước đều còn không có bước ra. Bốn tôn chuẩn vô thượng thân thể cứ như vậy theo Sở Lăng Tiêu tiến lên bước chân biến thành cho tàn. Tình cảnh này cũng vừa để cho những cái kia hắn khác đại thế giới chạy tới cường giả nhìn đến, nhất thời nguyên một đám tất cả đều kinh hãi ngốc ngay tại chỗ, lập tức tựa như là không dám lên tiếng chuột một dạng, cúi đầu cong cong thân thể cứ như vậy vội vàng rời đi. Sau một khắc liền trực tiếp biến mất tại chủ thiên địa thế giới. Tất cả đến đây chủ thiên địa thế giới cường giả trước đó đều bởi vì thu đến chính mình vô thượng thiên đế cấp nhân vật ý chỉ mới dám đến đây chủ thiên địa thế giới. Chỉ cần Sở Lăng Tiêu không tại, tất cả đều dễ nói chuyện. Lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, bọn họ cũng không cần đến lại sợ cái gì. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Không phải nói nam nhân này đã biến mất sao? Cái này gọi biến mất sao? Đây rõ ràng là đang đùa bọn họ mà. Một mực chờ đến rời đi chủ thiên địa thế giới hồi lâu sau, một đám đại thế giới cường giả lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Mà giờ khắc này, tại cái kia Thương Thiên Đạo vực nơi nào đó, một cái lão nhân tóc trắng cũng là co quắp trên mặt đất, thở hồng hộc, một bộ sống sót sau tai nạn may mắn bộ dáng. Đợi đến hắn tránh thức tỉnh táo lại về sau, trên mặt nhất thời đã sớm tràn đầy cười khổ. Hắn vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu thật biến mất, bởi vậy mới dám để một tôn vô thượng cường giả tiến vào chủ thiên địa thế giới. Dù sao biết cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa người không nhiều, liền vô thượng thiên đế bên trong tồn tại cũng không phải tất cả mọi người rõ ràng. Đó là ngay cả siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ đều muốn kiêng kỵ đồ vật. Đến bây giờ một mảnh bí mật đều còn không có giải khai, Sở Lăng Tiêu còn muốn giải khai này đóa hoa bí mật, vậy liền thật là tự tìm phiền toái. Về sau nhìn thấy Sở Lăng Tiêu biến mất, càng là cảm giác đây là sự thực. Nhưng bây giờ theo oanh một tiếng, toàn bộ chủ thiên địa thế giới phát ra một trận chấn động, về sau biến mất thế gian thứ hai núi thì đột nhiên như vậy lại xuất hiện ở lúc đầu khu vực. Lúc này dẫn tất cả chủ thiên địa thế giới tu sĩ tâm lý đột nhiên nhảy một cái, mà khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu bóng người xuất hiện lần nữa trên thế gian thứ hai núi tầng thứ 9 thời điểm, toàn bộ chủ thiên địa thế giới càng là không hiểu yên tĩnh trở lại. Đệ cửu trọng thiên chỗ sâu, Sở Lăng Tiêu khoanh chân ngồi ở kia, như biến mất trước đó một dạng, thần sắc một chút biến hóa không có, mà tại đỉnh đầu của hắn phía trên, cái kia 6 cánh hoa, lơ lửng tại cái kia, chỉ là khác biệt duy nhất chính là, mỗi mảnh màu đỏ cánh hoa, so với lúc trước mà nói, lại là nhiều một cái sở chữ, từ nơi sâu xa. Thời không cổ hà, ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ, lại là chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm, có một loại đồ vật, bị trong nháy mắt kéo ra thân thể bọn họ một dạng. Nhất thời, thì cảm thấy không hiểu có chút trống rỗng, chuyện gì xảy ra, điều đó không có khả năng. Thời không cổ hà chỗ sâu, thập đầu long cả người đều choáng váng. Ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chăm thời không cổ hà bốn phía nhìn qua.